Ở trong một gia đình bị chị gái giành hết mọi hào quang, vì sao Lý Vĩ lại nhớ độc người chị này? Hoặc có thể, chị mà cậu ta gọi không phải Lý Viên, mà là người chị từng giúp đỡ cậu ta trong cuộc đời. Sau khi Lý Vĩ chết, lý lịch của cậu ta một lần nữa tái hiện trong đầu tôi. Hồi tiểu học vì bị động kinh, cậu ta thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Ở trên lớp, cậu ta chỉ có một người bạn, một người chị tên Tiểu Nhiên. Đương nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan gì tới anh. Sau này nhà họ Lý xảy ra chuyện, người chị Tiểu Nhiên cũng chuyển trường. Không liên quan tại sao lại nghĩ tới tôi. Đọc tên thì đúng là không nghĩ tới. Tiếc là xem ảnh xong đã nghĩ tới. Có một chuyện anh không biết, Lý Vĩ luôn giữ một tấm ảnh chụp tập thể lớp tiểu học, trong đó có anh, một cô bé tết tóc hai bên, nụ cười còn rất ngây thơ và nữ tính. Lúc đó vẫn còn một gia đình hạnh phúc, bố vẫn là bố. Quan Lệ chìm vào trầm mặc nhưng lại cười ngay. Chỉ dựa vào mỗi việc tôi là người chị mà Lý Vĩ gọi, hoặc dựa vào việc cậu ta chết anh liền nghĩ tới tôi, có vẻ không hợp lý lắm. Chẳng phải anh đã điều tra trường chúng tôi sao? Chẳng phải toàn tra nam giới sao? Nhưng tôi là nữ, phụ nữ không nhiều sức vậy đâu. Vì một tờ hóa đơn mua hàng, chiếc di động trong túi cung khắc tối đi một lát lại sáng. Anh lẳng lặng ấn tiếp rồi nói, tôi yêu cầu một đồng nghiệp nữ điều tra về quá khứ của anh. Kỳ thực không thể biết những chuyện trước khi anh học tiểu học, nhưng thói quen mua đồ đã tiết lộ bí mật của anh. Bên trên này thiếu một thứ. Thứ gì? Dường như cảm thấy kế hoạch hoàn hảo của mình bị người khác phát hiện ra chân tướng, hơi thở của Quan Lệ bắt đầu trở nên dồn dập. Chính là băng vệ sinh mà một người phụ nữ bình thường phải dùng hàng tháng. Anh mua đồ cố định tại một siêu thị nhỏ gần nhà, nhưng chưa bao giờ mua băng vệ sinh. Cung khắc nhớ lại vẻ sửng sốt của bọn họ khi anh yêu cầu điều tra điều này rồi cảm giác hưng phấn khi nhận được kết quả hồi đáp, khóe miệng lại giật giật mấy cái. Bây giờ tới lượt tôi hỏi anh vài câu. Năm xưa Vạn Thục Chân để lại bộ phận sinh dục của Quan Ngôn Thanh tại cống trạm đường 11, tôi nghĩ đó có lẽ là nơi anh bị xâm phạm lần đầu tiên. Hai nơi còn lại vì sao là đường nhánh số 13 và công viên Giang Bắc. Ha ha, khi khứu giác dần dần tê dại cũng là lúc tiếng cười càng khiến thính giác thêm nhức nhối. Quan Lệ dứt cười, lắc lư thi thể trong tay như đang lắc một con búp bê. Không phải lần đầu tiên mà đó là nơi xảy ra nhiều lần nhất. Hắn hận mẹ tôi có chồng trước nên nghĩ cách hại tôi. Đầu lọc, mảnh thủy tinh, những thứ các người nghĩ ra được hay không nghĩ ra được, hắn đều từng làm. Sau khi biết chuyện, mẹ tôi giận điên lên, đánh nhau với hắn, cuối cùng cắt đứt sinh mạng của hắn. Về sau, mẹ tôi giết chết hắn, moi mắt hắn, cắt tai hắn, chặt tay hắn ngay trước mặt tôi. Thế là hắn sẽ không bao giờ hại người được nữa. Quan Lệ đã chìm vào trạng thái nói mê, hoàn toàn không chú ý đến hai cảnh sát đặc công đã giương súng từ trên nhảy xuống, nhắm súng vào đầu anh ta khi anh ta không để ý. Nói, giơ tay lên, không được động đậy. Khi Diệp Nam Sinh bị cung khắc đấy lên trên, cô quay đầu hỏi, còn đới Minh Trang phải làm sao, không phải đã bị trúng độc rồi chứ? Ngay từ đầu anh ta đã không hề có ý định hại đới Minh Trang. Quan Lệ chưa bao giờ để đới Minh Trang ngủ qua đêm ở nhà bà ngoại. Có lẽ một người đêm đêm bị những cơn ác mộng bủa vây vĩnh viễn không muốn người mình yêu và mình có chung số phận. Nhìn mãi theo chiếc xe cảnh sát đưa Quan Lệ đi, bà Vạn cũng được mời lên xe để hỗ trợ điều tra. Trước khi lên xe, bà ấy bỗng quay đầu nói với cảnh sát bên cạnh, đồng chí à, phiền các anh giúp tôi dỡ chiếc giường sưởi trong phòng tôi xuống được không? Nằm 20 năm rồi, tôi muốn được ngủ một giấc yên bình. Diệp Nam Sinh không hiểu, muốn ngủ sao lại dỡ giường ạ? Cùng con rể ngủ giường trên giường dưới đã 20 năm. Bà ấy quả là có thể nhẫn nhịn vì con gái. Cung khắc bình thản trả lời nhưng khiến những người suy nghĩ sâu xa xung quanh cảm thấy lành lạnh, rồi sờn gai ốc. Thế giới lặng ngắt như bầu trời đêm rồi cũng chào đón bình minh rạng rỡ của một ngày mới. Có thể phá đồng thời hai vụ án 921 và vụ 825 năm cách đây 20 năm. Tin tức này không những khiến đội ngũ công an thành phố Lâm Thủy nhảy múa tưng bừng, càng khiến cung khắc người đã vận dụng thuần thục thủ thuật tâm lý tội phạm và Diệp Nam Sinh pháp y với kỹ thuật cao siêu trở thành công thần được hâm mộ hàng đầu. Ngày này, tầng 2 trụ sở công an quận Du Hoài dành ra một phòng họp để chúc mừng, nhưng lại không thấy bóng dáng hai nhân vật chính đâu. Sau khi đăng ký xong xuôi, Cung Khắc ngồi trong phòng gặp mặt đợi quan lệ, hoặc nên gọi là quan lịch. Một loạt những tiếng xiềng chân va chạm chấm dứt, quan lệ xuất hiện trước mặt Cung Khắc. Trong những ngày bị tạm giam, anh ta vẫn cố gắng để mình trông nghiêm chỉnh một lúc, mặc dù bộ quần áo trên người không đẹp cũng chẳng chỉn chu. Anh còn nợ tôi mấy câu trả lời. Hôm đó, thông qua tin nhắn di động, Cung Khắc chỉ huy các cảnh sát bên ngoài, cuối cùng đã tìm thấy Đới Minh Trang bên cạnh đập nước suối Vọng Hương sau thôn. Cô ấy không bị tổn hại gì, chỉ bị cho uống thuốc ngủ, tóc trên đầu không thiếu một sợi. Quan lệ vò vò đầu, vết máu trên tay đã được rửa sạch, giờ lại trắng trẻo. Đường nhánh số 13 khi trước từng có một rạp chiếu phim, 10 năm trước đã bị dỡ bỏ. Hồi họ còn yêu nhau từng thích tới đó xem phim, thấy bảo chỉ có 5 xu một vé. Quan lệ cười khẩy, còn công viên Giang Bắc là địa điểm lãng mạn cuối cùng của mẹ tôi và ông ấy trước khi biết sự thật. Sau khi giết ông ấy, mẹ tôi nói muốn ra ngoài đi du lịch rồi nhảy xuống núi tự vẫn. Chẳng có ai trong số họ yêu thương tôi hết, ai cũng ích kỷ, chỉ nghĩ cho nỗi đau của mình. Sai rồi, còn một người rất quan tâm tới anh. Bà ngoại vì chuyện của hai người đã che giấu những 20 năm. Cung Khắc đan hai tay vào nhau, cất giọng trầm thấp. Không thể nào, bà bị điếc, mắt cũng kém. Đó là sự thật ư. Hơn nữa, Cung Khắc nói tiếp, anh cũng quan tâm một người. Quan lệ sụt xịt mũi, cuối cùng vẫn hỏi, Minh Trang, chắc là ghê sợ tôi lắm. Cung Khắc nhún vai, chuyện ở ngoài vụ án anh biết rất ít. Chỉ nghe nói Đới Minh Phong đã sắp xếp trị liệu tâm lý cho cô ấy. Một câu hỏi cuối cùng, vì sao cái chết của Lý Vĩ không giống những người còn lại? Ha ha, quan lệ bật cười, thần thám cũng không đoán ra sao. Tiếc là anh sẽ vĩnh viễn không được biết. Anh ta đã hứa với người đó, tuyệt đối không nói. Quan lệ đứng dậy bỏ đi. Cung Khắc ra khỏi trại tạm giam, bầu trời bên ngoài xanh biếc, không một gợn mây. Diệp Nam Sinh đợi ở ngoài, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại. 902, tốt nhất anh đừng có lề mề. Hạ Đồ nói họ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đợi chúng ta đấy. À, đúng rồi, ban nãy có người gửi cho anh cái này. Kỳ lạ, anh ta biết anh ở đây, còn biết là tôi quen anh nữa. Cung Khắc đón lấy. Đó là một chiếc hộp hình vuông, vừa vặn nằm giữa lòng bàn tay. Mở hộp ra, khi nhìn thấy thứ đó, trong giây lát, cảm giác buồn nôn đến choáng váng bỗng cuộn trào khắp cơ thể Cung Khắc. Dường như anh nghe rõ ràng có tiếng người nói bên tai, Cung Khắc, tao đợi mày rất lâu rồi. Sau đó, lại là tiếng cười quái dị thường nghe thấy trong mơ. 902, anh sao vậy? 902, này, 902. Diệp Nam Sinh nhìn thấy biểu cảm buồn khổ khó định nghĩa trên gương mặt Cung Khắc. Chỉ vài giây sau, Cung Khắc làm một hành động thiếu đàn ông nhất trong ký ức của Diệp Nam Sinh. Anh chui vào trong xe, không thèm đợi cô mà thẳng thừng phóng đi. Bỏ lại mình Diệp Nam Sinh. 902, anh thật khốn kiếp. Một chiếc giày bay ra, đập lên cây, đập tan một tổ chim. Chiếp chiếp chiếp chiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, Nam châm tai EA. Mều 2 tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe chở gà từ ngoại ô thành phố đi vào, dừng lại trước cửa công an quận Du Hoài, thả Diệp Nam Sinh xuống cùng vô vàn lông gà lông vịt được cô tiện thể đem theo. 10 phút sau, được tin Cung Khắc đã có bạn đón đi, Diệp Nam Sinh xa sầm mặt, tảng lời Hạ Đồ đang đi tới tặng hoa cùng rất nhiều nhân vật chủ chốt của Lâm Thủy đứng phía sau, thẳng thừng quay người bỏ đi. Sau 2 tiếng đồng hồ, trở lại căn nhà xa cách đã lâu, nhìn chằm chằm Hồng Mao và Long Long đang không ngừng thè lưỡi về phía thành viên mới trong nhà, con nhện nếp hiu Akomasi, Diệp Nam Sinh ngẩn người lẩm bẩm, sao mình không nuôi hai con thú cưng nào có thể cắn chết người ngay lập tức nhỉ? Hồng Mao là loài bò sát thuộc phân bộ thằn lằn, tên thường gọi là tắc kè hoa, từ khi còn nhỏ nó đã bò lên tivi nhà họ Diệp xem cao thủ bóng rổ suốt cả một mùa hè. Lâu dần màu da cũng duy trì ở màu đỏ rực giống mái tóc của Hanam Ikhi Sekzerji,